Các bạn thân mến, chúng ta sẽ đến với tập 3 của Vợ tôi là lệ quỷ. Các bạn đã thấy rằng là ở tập trước, tập 2 thì rõ ràng là hồn ma vẫn đang đeo bám Dương Húc Minh. Dương Húc Minh cũng đang muốn tìm cách thoát khỏi hồn ma qua cuốn sinh tử lục. Và đây cũng là cái thứ duy nhất mà hắn có thể bấu víu vào lúc này. Khi mà đối mặt với những cái thứ siêu linh thì dường như là những thứ thuộc về khoa học không thể nào giải quyết được, đúng không ạ? Cảnh sát cũng không thể giúp được hắn. Dương Húc Minh chỉ còn một thứ duy nhất để dựa vào bây giờ, đó chính là sinh tử lục. Vậy sinh tử lục có cứu được Dương Húc Minh hay không? Lần này được bảo đến ở cái thôn ngoại thành kia, tìm đến cái căn nhà kia thì giải quyết cái sự việc bí ẩn của mấy năm trước nó có cái vấn đề gì hay không? Chúng ta sẽ cùng theo dõi. Hãy ủng hộ A Tún chi phí để mua tác quyền những bản dịch hay qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và hãy nhớ, video này được up duy nhất trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya. Nếu như các bạn thấy ở bất kỳ đâu khác hình ảnh hoặc âm thanh này thì đó là re-up, là vi phạm bản quyền của A Tún một cách trái phép. Hãy giúp A Tún report hệ thống đó. Và không để mất thời gian của các bạn thì ngay bây giờ, tập 3 của Vợ tôi là lệ quỷ xin phép được bắt đầu. Chương 13. Nét chữ xấu xí. Hiển nhiên là ông lão này cho rằng Dương Húc Minh là kiểu thanh niên nghe tin ma quỷ thần, kích thích trí tò mò muốn tìm đến xem. Thời nay kiểu thanh niên như vậy rất nhiều, có gì xảy ra là đến hóng hớt, thậm chí là muốn livestream đưa lên mạng internet. Thế nhưng Dương Húc Minh không phải loại đi tìm kích thích như vậy. Ông lão này rõ ràng là đang nói dối, lại bảo căn bản là căn nhà kia không có ma quỷ. Chính sinh tử lục đã ghi rõ nơi này có quỷ mà lại còn muốn gạt hắn. Nhìn thấy ông già có vẻ cau có bực bội quay lưng bước đi, Dương Húc Minh có chút bất đắc dĩ. Hắn muốn hỏi thêm vài chuyện nữa, nhưng ông lão có vẻ đã tức giận. Lỡ hắn chọc cho ông tăng huyết áp nhập viện thì biết xử lý ra làm sao. Dương Húc Minh cũng không có tiền để chu cấp cho một ông già nhìn như kiểu sắp xuống hố đến nơi. Đứng xa xa nhìn ông lão xách túi rời đi, Dương Húc Minh hít sâu một hơi. Chính xác, ông lão này ở trong khu vực căn nhà màu đỏ sậm. Thế nhưng hắn cũng không cách nào dò hỏi thêm thông tin từ lão. Thậm chí cái túi màu đen kia, Dương Húc Minh cũng đã quan sát kỹ. Là một cái túi nhựa thông thường, ở bên trong đựng một ít rau quả. Hẳn là ông lão lên trấn trên để mua thức ăn, lúc về vừa vặn gặp Dương Húc Minh ở trường học. Một ông cựu hiệu trưởng ở trường tiểu học bắt gặp thanh niên lén lút ở trước cổng trường thì quát mắng. Chuyện này cũng rất bình thường. Bất quá Dương Húc Minh đứng ở đằng xa xa nhìn, lại cảm giác ông lão bước chân càng lúc càng nhanh. Ông già này mà lại đi tốt như vậy. Dương Húc Minh vội vàng đi theo. Hắn đi theo xa xa đằng sau ông lão, dọc đường đi sâu vào bên trong. Lúc đầu thì hai người bọn họ đi qua đi lại giữa những căn nhà của khu dân cư đổ nát. Thế nhưng dần dần Dương Húc Minh đã đi khỏi khu dân cư, phía trước cũng không còn căn nhà nào nữa. Ông lão vẫn đi nhanh về phía trước, thi thoảng ngẫu nhiên quay lại nhìn đằng sau, thấy Dương Húc Minh không có một chút phản ứng nào cả. Dường như là ngầm cho phép hắn đi theo mình. Dương Húc Minh vừa đi, vừa quan sát hoàn cảnh xung quanh. Rời khỏi tiểu trấn, phía trước hắn là những vườn rau của nông dân. Đoạn đường đầu của con đường xen lẫn vườn rau và vườn ngô. Dần dần, tiếp theo toàn bị cây ngô rừng mọc hoang che khuất lại. Mỗi một cây ngô đều cao hơn đầu người, lít nha lít nhít, giống như là một rừng cây nhỏ. Dương Húc Minh không dám chạy nhanh, sợ chọc đến ông lão phía trước. Thế nên hắn rất nhanh bị mất dấu của ông lão. Con đường trong rừng ngô lượn quanh co khúc khuỷu, chỉ một đoạn ngắn đã bị những cây ngô che khuất. Dương Húc Minh mới đi được một đoạn đã phát hiện không thấy bóng dáng của ông lão. Dương Húc Minh đối với vấn đề này cũng bất đắc dĩ, thế nhưng chẳng phải bà chủ quán ăn đã nói cuối con đường này sẽ thấy căn nhà màu đỏ sậm, cho nên Dương Húc Minh cũng không cố ý tìm ông lão mà tiếp tục đi vào bên trong. Xuyên qua mảnh rừng ngô, Dương Húc Minh đi tới một ngọn đồi nhỏ. Khu vực Quý Châu đa phần là rừng sâu núi thẳm, những sơn mạch nối liền liên miên hùng vĩ. Ngược lại, đồi núi cao đến mấy chục mét thì cũng không nhiều. Dương Húc Minh đứng ở bên rìa rừng ngô, ngẩng đầu nhìn ngọn đồi trước mắt, quan sát kỹ một vòng. Ở trên núi thưa thớt một ít cây cối, cây cũng không cao. Bên tay phải có thể nhìn thấy một mảnh rừng trúc, con đường nhỏ quanh co uốn lượn một đoạn rồi biến mất trong rừng trúc. Nơi này không có ngã rẽ, chỉ có một con đường duy nhất tiến lên. Thế nhưng Dương Húc Minh không vội đi về phía trước, hắn quay lại nhìn thoáng qua đằng sau lưng. Bởi vì rừng ngô cao lớn che chắn, cho nên Dương Húc Minh không nhìn thấy những kiến trúc ở bên Hương Trấn. Căn cứ vào khoảng cách hắn đi được thì khu dân cư trong Hương Trấn cách đây phải hơn 500 mét. Nơi này có lẽ đã không thuộc khu vực của Hương Trấn. Ở địa phương vắng vẻ này thật sự lại có một tòa nhà màu đỏ sao? Ai lại rảnh đi kiếm cái góc hẻo lánh này mà xây dựng nhà? Dương Húc Minh móc cây nến đỏ nhìn thoáng qua. Ở trong tay, cây nến vẫn bình thường, không có phản ứng. Tốt rồi, tối thiểu nơi này tạm thời cũng không có lệ quỷ. Dương Húc Minh lúc này mới thu lại cây nến, tiếp tục đi sâu vào trong. Theo con đường nhỏ, đi đến chân đồi, chậm rãi đi tới rừng trúc. Rừng trúc quy mô không lớn, thậm chí có thể nói là rất nhỏ. Gió lướt qua xao động lá trúc, phát ra âm thanh xào xạc êm tai. Mùi lá trúc thoang thoảng dịu nhẹ, làm cho tâm thần của hắn thanh thản. Dương Húc Minh vừa đi về phía trước, vừa nhìn xung quanh. Nếu như không có chính sự phải làm, hắn rất muốn ngồi nghỉ lại một chút trong rừng trúc này. Thế nhưng đi thêm một đoạn, Dương Húc Minh phát hiện không chỉ có hắn cảm thấy ưa thích rừng trúc. Ở ven đường trên một tảng đá lớn, Dương Húc Minh thấy có mấy chữ viết siêu siêu vẹo vẹo, giống như là một đứa trẻ nào đó đi qua, dừng lại nghỉ ngơi, rảnh rỗi viết lên tảng đá. Mà lại không chỉ có một đứa viết. Sau này ta lớn lên sẽ đi thi đại học, đưa bố mẹ và tiểu muội muội đến Bắc Kinh xem Thiên An Môn. Tiểu Hân sau này muốn bảo vệ tỷ tỷ. Hai câu nói này rõ ràng là trẻ con viết lên, tựa hồ là một đôi tỷ muội. Dương Húc Minh nhìn hai dòng chữ này một lúc lâu, rồi đi vòng quanh tảng đá. Hắn phát hiện mặt sau của tảng đá còn những dòng chữ xấu xí siêu vẹo. Chỉ là những dòng chữ này ở vị trí khá bí mật, khuất sau góc tối của tảng đá, phải kéo lùm cây ra thì mới nhìn được. Nét chữ xấu có vẻ cùng là một người viết, hẳn là cô em gái kia. Không muốn về nhà, nếu có thể ở lại trong rừng trúc cùng tỷ tỷ thì tốt biết bao nhiêu. Bố trở về từ công trường, chảy rất nhiều máu, Tiểu Hân rất sợ, còn ghét mẹ. Bố nói trong nhà nhiều tiền, không thể mua đồ chơi xếp hình bởi vì phải để dành. Thế nhưng các bạn khác đều có đồ chơi, chỉ có Tiểu Hân là không có. Ghét mẹ. Trưởng sắp học phụ huynh, bố vì sao không ở nhà? Tiểu Hân nhớ bố. Chán ghét mẹ. Ghét mẹ. Ghét mẹ. Ghét mẹ. Ở trong góc tối, những đoạn chữ siêu vẹo không nhiều, nhưng mỗi câu đều ngắn gọn, giống như là một cô bé nào đó mỗi lần có tâm sự sẽ vụng trộm chạy đến đây viết ra suy nghĩ ở trong lòng. Thế nhưng xuất hiện nhiều nhất lại là một câu cổ quái ghét mẹ. Đặc biệt là đoạn sau đều là câu này, không thêm câu khác. Vì sao mà cô bé này lại ghét mẹ nó như vậy? Chẳng lẽ là vì mẹ cô bé không có đi họp phụ huynh cho nó? Dương Húc Minh hoang mang. Những chữ viết này hiển nhiên không phải là được viết cùng một lúc. Mẹ cô bé đã làm gì khiến cho con gái ghét mẹ đến như vậy? Suy tư một hồi lâu, Dương Húc Minh buông tay, để cho nhánh cây nhỏ một lần nữa che phủ đoạn chữ viết siêu vẹo trên đá. Con đường vắng vẻ, chỉ có một hướng, như vậy phía trước hẳn là không có người ở. Nghe bà chủ quán nói gia đình kia bị mất tích có 4 người, vừa vặn là có bố mẹ và 2 cô con gái. Chẳng lẽ trên tảng đá này những dòng chữ nguệch ngoạc chính là của hai cô bé ở trong căn nhà màu đỏ đã viết. Nghĩ đến đây, Dương Húc Minh bỗng rùng mình. Chương 14. Căn nhà màu đỏ. Rời khỏi rừng trúc, Dương Húc Minh tiếp tục đi về phía trước mặt mấy bước. Hắn đi không lâu thì thấy con đường này rốt cuộc có ngã ba. Con đường tiếp tục đi phía trước, còn một đường hướng về sườn núi uốn lượn rồi biến mất trong lùm cây. Dương Húc Minh ngẩng đầu nhìn, phát hiện hướng con đường rẽ lên sườn núi, nơi có một căn nhà nhỏ. Nhưng đây không phải là căn nhà màu đỏ sậm, là một căn nhà cấp 4 bình thường, được quét vôi trắng. Khi ngẩng lên nhìn, thì cửa căn phòng nơi sườn núi, ông lão đang đứng nhìn hắn. Ánh mắt bắt gặp nhau, Dương Húc Minh gượng cười vẫy vẫy tay. Thế nhưng ông lão không phản ứng. Dương Húc Minh quề độ, nhún vai, tiếp tục đi theo con đường về phía trước. Ông lão quả nhiên là ở gần đây, ắt hẳn là lão phải biết gì đó. Nhưng ông ta đã biểu hiện ra sự đề phòng với hắn, thì rất khó để hắn dò hỏi được tin tức hữu dụng. Dương Húc Minh tiếp tục đi sâu vào bên trong, xem thử xem căn nhà màu đỏ cuối cùng nằm ở đâu. Dù sao bây giờ trời vẫn còn sớm, hắn có đủ thời gian để đi thăm dò. Cùng lắm thì quay trở về đây hỏi thăm ông lão. Dọc đường đi, Dương Húc Minh đều cẩn thận quan sát tình huống xung quanh. Có lẽ trên đường này cũng có những tảng đá khác có viết chữ. Trước đó trong rừng trúc, những dòng chữ ngoạch ngoạc trên đá đã cho hắn một chút thông tin có ích. Tối thiểu hắn biết trong gia đình này có hai cô con gái, đồng thời đều không thích mẹ mình. Bố thì làm việc ở công trường, về sau bị thương chảy máu. Gia đình nghèo, đến đồ chơi xếp hình cũng không mua nổi cho con. Có phải ban đầu đã rất nghèo hay không, Dương Húc Minh cũng không dám xác định. Hiện tại hắn biết quá ít tin tức, căn bản là không thể nào phán đoán ra chân tướng của sự việc. Thế nhưng trên đoạn đường tiếp theo, hắn cũng không có thấy manh mối nào khác. Con đường tiếp theo mặc dù có mấy khối đá lớn ven đường, nhưng bên trên không viết gì cả. Đi thêm một đoạn nữa, Dương Húc Minh cuối cùng cũng thấy được mục tiêu là căn nhà màu đỏ sậm. Là một căn nhà hai tầng bằng xi măng, màu sơn đỏ sậm, xây ở khoảng đất trống dưới chân núi. Xung quanh có mấy cây bụi, trông hoang vô. Từ xa nhìn lại, căn nhà màu đỏ sậm ở dưới chân núi toát lên vẻ kỳ dị. Cũng không biết có phải là ảo giác của Dương Húc Minh hay không, nhưng dù giữa ban ngày khoảng cách còn khá xa, nhìn thấy căn nhà này hắn thấy không thoải mái. Hắn cũng không dám quá lại gần, mà nhằm xa xa đi một vòng quanh căn nhà. Bởi vì sinh tử lục đã dặn hắn chỉ có một cơ hội duy nhất để vào căn nhà này. Điều này ngăn cản ý định của Dương Húc Minh vào đây ở ban ngày. Buổi tối, hắn quay lại một lần nữa. Bất quá vì sao sinh tử lục lại bảo chỉ có thể vào căn nhà này duy nhất một lần. Nếu như Dương Húc Minh ban ngày đi vào một lần, thì buổi tối sẽ không điều tra ra được chân tướng hay sao? Hắn móc sinh tử lục nhìn kỹ, không sai, ở trên viết rất rõ. Chú chỉ có một cơ hội đi vào, cân nhắc cẩn thận đấy. Thời điểm này, hắn cũng chỉ còn cách tin tưởng sinh tử lục. Liên quan đến tính mạng của hắn, cho nên hắn không thể nào dùng cái mạng nhỏ của mình để thử xem sinh tử lục có lừa mình hay không. Dương Húc Minh quan sát căn nhà này, đại khái hiểu rõ kiểu kiến trúc. Đây là một căn nhà hai tầng được xây, tầng thứ hai còn chưa xây xong hoàn toàn. Mặc dù tường bên ngoài đã sơn màu đỏ đậm, nhưng cửa sổ tầng hai còn chưa có lắp. Từ xa có thể nhìn thấy vách tường thô ráp, chưa được xoa chát tốt, cũng không có trải gạch men kiểu như những căn nhà xây thô. Lầu một cũng cùng một bộ dáng chưa hoàn tất. Theo những tin tức mà Dương Húc Minh thu thập được thì gia đình này ở trong nhà này khá lâu, đến ngay cả lầu một còn chưa xây xong. Chẳng lẽ là họ ở tầng hầm? Kiểu kiến trúc như vậy cũng không giống như là có tầng hầm. Ngay sau đó, Dương Húc Minh lại phát hiện ra một điểm cổ quái. Căn nhà này, toàn bộ lầu 1 không có một cái cửa sổ nào. Thực sự là rất kỳ quái. Toàn bộ lầu 1, ngoại trừ chính diện có 3 cánh cửa lớn, sơn màu đỏ, thì không có bất kỳ cửa sổ. Ban đầu Dương Húc Minh còn tưởng là cửa sổ được mở ở mặt bên hoặc là mặt sau căn nhà. Nhưng khi hắn đi xa, suốt một vòng xung quanh căn nhà, đều không thấy một cái cửa sổ nào hết. Mặt sau cùng, mặt bên, thậm chí không có cánh cửa, hoàn toàn là tường xây kín mít. Toàn bộ lầu 1, ngoại trừ chính diện ra phía con đường nhỏ, có 3 cánh cửa chính. Khu vực khác không có bất kỳ cửa sổ gì, giống hệt như là một cái phòng giam. Thế nhưng cho dù là phòng giam thì cũng phải có cửa để thông khí chứ. Người xây căn nhà này là xây theo phong cách gì, cả một tòa lầu to lớn như vậy mà lại không có cửa sổ? Tầng 2 xây dựng bình thường, nơi cần có cửa thì đều có. Chỉ là lầu 2 không có cửa sang, hoàn toàn là dựng thô. Cho nên gia đình này hoàn toàn ở trong lầu bị phong bế. Dương Húc Minh đối với tình huống này thì nín lặng. Hắn đã định thăm dò xem căn nhà này có mấy cửa sổ để có thể lúc cần chạy thoát theo đường cửa sổ. Hiện tại như vậy, hắn một khi đi vào trong sẽ gặp phải nguy hiểm. Chẳng phải là con đường chạy trốn đều có rất ít. So với cấu tạo kỳ quái không có cửa sổ lầu 1 của căn nhà, khu vườn phía sau lại rất bình thường. Có một cái cây lớn ở trong vườn. Mặc dù Dương Húc Minh không biết đấy là cây gì, nhưng có vẻ đã khá lâu năm, thân cây thô to xù xì. Nhưng đến đây thì lại có điều kỳ quái. Khu vực phụ cận căn nhà màu đỏ là một mảnh đất hoàn toàn bị san bằng. Chỉ có cái cây này lẻ loi đứng trơ trọi. Hẳn là gia đình kia lưu lại. Dương Húc Minh đứng từ xa xa, dùng điện thoại chụp hình cái cây, dự định một lát sẽ lên internet xem đây là loài cây gì. Hắn đi xa xa vòng quanh căn nhà một vòng, không có phát hiện thêm điều gì khác thường. Dương Húc Minh quyết định quay về. Hắn đi về chỗ ngã ba đường, sau đó ngẩng đầu nhìn lên sườn núi. Không thấy ông lão ở căn nhà bên sườn núi, hẳn là đã vào nhà. Dương Húc Minh cũng không khách khí, hắn trực tiếp đi lên đường núi, nhanh chóng đến trước cửa nhà ông lão. Mùi rau xào thơm ngào ngạt bay ra cùng với âm thanh xào xào nấu nấu. Dương Húc Minh đi đến cổng nhà, ho khan một tiếng lễ phép, gõ cửa. Ông ơi, ông có nhà không? Cháu có một số việc muốn hỏi ông có được không? Âm thanh ở trong bếp biến mất, theo đó là sự im lặng. Sau đó trong căn nhà vang lên âm thanh lạnh lùng của ông lão. Alo, 113, ở trước cửa nhà của tôi có một... Ông ơi, ông đừng có manh động, cháu đi ngay đây, cháu đi ngay đây. Mặc kệ cho ông già có nghe được hay không, Dương Húc Minh vẫn nhanh chân chạy đi. Ông lão này có lẽ cũng đã quá cảnh giác, không lẽ trước đây đã bị lừa nhiều lần. Dương Húc Minh mặc dù thân thể cao to vạm vỡ, nhìn hung thần ác sát, nhưng cũng không nên mới nhìn mà đã nghĩ hắn là người xấu như vậy. Hắn cũng không có làm gì xấu, chỉ là muốn theo dõi một chút xíu. Vậy mà trực tiếp gọi điện báo cảnh sát. Ông già này thật là bụng tiểu nhân so lòng quân tử. Dương Húc Minh vừa nhanh chóng rời khỏi nơi này, vừa phán đoán. Tính cách của lão già này cổ quái. Lỡ ra mà cảnh sát đến đây thật thì đúng là vui. Đêm nay hắn còn phải vào trong căn nhà màu đỏ điều tra. Nếu như cảnh sát bắt thì hỏng hết đại sự. Chương 15. Tiểu tiên nữ. Đi ngược lại con đường cũ, Dương Húc Minh đi xuyên qua rừng trúc, rừng ngô, trở lại thị trấn. Hắn nhìn đồng hồ thấy còn sớm, cho nên lòng vòng trong trấn tìm một quán internet để ngồi. Từ giờ đến 2 giờ sáng còn những 8 tiếng đồng hồ, hắn chỉ biết kiếm quán net để giết thời gian. Nhà thì rõ ràng là hắn không dám về. Lúc hai cảnh sát rời đi, cửa phòng của Lý Tư đang đóng chặt, từ từ mở ra. Dương Húc Minh cho đến bây giờ vẫn không quên được cảnh đó. Mà bây giờ về nhà thì giống như mời mọc Lý Tử muốn tiếp tục bóp cổ mình. Cây nến đỏ quý giá như vậy, hắn không thể tùy tiện lãng phí. Với lại đàn ông con trai chỉ cần một cái máy tính nối mạng như vậy cũng đủ. Dù ở nhà hay quán net cũng giống nhau, kiếm một chỗ giết thời gian. Hiện tại Dương Húc Minh cũng không có việc gì để làm. Sinh Tử Lục đã không cho phép hắn mang bất kỳ vũ khí nào đi vào, còn dặn hắn nhất định là phải tới đó vào lúc 2 giờ sáng. Chỉ có thể đi vào một lần duy nhất. Trước 2 giờ sáng thì Dương Húc Minh cũng chỉ biết chờ, không có lựa chọn khác. Với lại lúc lên mạng, hắn có thể tranh thủ tìm thêm thông tin, hỏi đám cư dân mạng xem có cao nhân nào biết đến lai lịch căn nhà màu đỏ cùng với cái cây kỳ quái. Bất luận như thế nào, hắn cũng cảm thấy cái cây trồng ở sau căn nhà màu đỏ u ám và đầy tà khí. Cái này không biết có phải là do ảo giác hay không. Bước vào trong quán net, Dương Húc Minh nhìn ở giữa đại sảnh, chỗ đông người ồn ào nhất, hắn kiếm một máy trống, ngồi xuống, bật máy tính, đăng nhập vào tài khoản xã hội. Dương Húc Minh tải hình ảnh căn nhà và gốc cây lên một nhóm chat quen. Các vị đại ca, có biết đây là cái gì không? Qua mấy giây, nhóm chat lần lượt xuất hiện hàng loạt câu trả lời. Wow, căn nhà màu đỏ trang trí độc lạ đấy. Ở chỗ này mà để đóng phim kinh dị thì ngon. Này, căn nhà màu đỏ, sao tao nhìn thấy nó cứ ghê ghê. Ở trên lầu 1, tớ trông sợ sợ các đồng chí ạ. Ai lại xưng căn nhà màu đỏ? Hay chẳng lẽ là gia chủ thích phong cách chùa miếu? Thật sự là mất đi giá trị của căn nhà. Này, mấy ông bà không phát hiện à? Căn nhà này cấu tạo như là một cái quan tài, sơn màu đỏ sậm quỷ dị. Không lẽ là đang chuẩn bị mồ chôn cho người chết sao? Nhà cậu có xây mồ mả to như vậy luôn hả? Cái nấm mồ to vật vã như vậy thì chứa bao nhiêu tro cốt? Nói đến tro cốt, ta lại nhớ đến Xá Lợi Tử. Nói đến Xá Lợi Tử, ta lại nhớ đến Phật. Tháng 6 năm nay... Thôi đi, đừng có nói nhảm. Mày cứ thích hoa cúc nở toe ra không? Tôi thì có cảm giác cái cây này nó giống như là cây hòe. Nhìn một đống tin nhắn cãi cọ trên nhóm chat, ánh mắt của Dương Húc Minh sáng lên, rốt cục tìm được một câu trả lời. Hắn vội vàng mở công cụ tìm kiếm, gõ vào dòng chữ cây hòe, rồi ấn Enter. Cuối cùng, công cụ tìm kiếm này cũng đã hữu dụng, trả cho Dương Húc Minh một đống lớn hình ảnh về cây hòe. Hắn so sánh cẩn thận và xác nhận cái cây trồng ở căn nhà màu đỏ thật sự chính là cây hòe. Hắn lại liếc mắt nhìn vào trong nhóm chat, phát hiện nhóm chat bắt đầu nói nhảm. Có một ID tên là em hâm phải tiểu tiên nữ trả lời: mẹ kiếp, đúng là cây hòe. Gia đình này thật là hung mãnh, chẳng những xây nhà thành cái quan tài mà còn trồng luôn cả cây hòe trước cửa, thật sự là không sợ chết. Mặc dù Dương Húc Minh cũng không cảm thấy căn nhà này giống cái quan tài, nhưng vẫn hỏi lại: cây hòe thì có vấn đề gì sao các đồng chí? ID tiểu tiên nữ nhanh chóng trả lời: đương nhiên là có vấn đề luôn đó. Cây hòe người ta gọi là cây gọi quỷ. Chữ hòe là bên trái là mộc, bên phải là quỷ ghép thành chữ hòe. Tức là dưới cây hòe này có quỷ. Loại cây này âm khí rất nặng, nó chính là ngũ âm chi mộc, dễ dàng gọi quỷ, vô cùng xấu, tuyệt đối không thể trồng trước cửa nhà. Nhà này đúng là không còn muốn sống rồi, dám trồng cây hòe trước cửa. Tôi nói vì sao căn nhà lại màu đỏ, lại bị tà khí, hóa ra là do cây hòe này đó. Ở phía dưới nhanh chóng có người phản đối: ê, ta thấy là người nói mò đó. Ai bảo ngươi cây hòe là cây gọi quỷ? Ta được biết cây hòe là biểu tượng của may mắn đó. Nó như thế nào? Bởi vì thời xưa cây hòe là biểu tượng của điềm lành, khoa cử. Từ thời Đường, thi cử liên quan đến công danh lợi lộc, vinh hoa phú quý, nhờ vào thi cử có thể phất lên như diều gặp gió, lấy được tam công chi vị, khiến cho biết bao nhiêu người ước mong. Cổ nhân thường lấy chữ hòe để nhắc đến trong các hạng mục trong kỳ thi. Ai bảo ngươi cây hòe là biểu tượng của điềm xấu? Vậy các bạn đã gặp nhà ai trồng cây hòe trước cửa chính chưa? Tôi cá là cây này mà to lên thì cả gia đình sẽ gặp vấn đề lớn, sẽ gặp đại họa. Ê, ai bảo là trồng trước cửa chính đâu? Cậu không thấy trong bức hình thứ hai à? Rõ ràng là trồng ở phía sau nhà. Thì dù cho trồng sau nhà cũng tà môn, cây hòe này không nên trồng ở gần nhà. Thôi đi, lũ mê tín dị đoan. Nói đến mê tín dị đoan, tôi nghĩ đến chuyện thiên đình chư thần cùng 9981 kiếp nạn. Năm nay tháng 6... Mẹ nó chứ, thằng này lại ngoi lên, thích ăn đập hay sao mà ngoi lên? Tao kích mẹ ra khỏi nhóm bây giờ. Ở trong nhóm chat lại một lần ầm ĩ. Dương Húc Minh im lặng bỏ qua, bọn này vĩnh viễn không thể nghiêm túc được. Hắn lướt qua nhìn đoạn chat, nghĩ nghĩ, sau đó bấm vào ID tiểu tiên nữ, chọn chat riêng. Giữa những câu hỗn độn của nhóm chat, chỉ có câu trả lời của tiểu tiên nữ khiến cho hắn có chút để ý. Này, có online không bạn? Dương Húc Minh gõ phím. Không có on đâu. Đối phương trả lời sau vài giây, Dương Húc Minh cạn lời nhưng vẫn tiếp tục hỏi: những chuyện liên quan đến cây hòe có phải là thật không? Ý tôi nói đùa đó, tùy tiện nói giỡn mà cũng tin hắn. Bạn nói rõ ràng rành mạch, đâu ra đấy? Chẳng lẽ đều là nói bậy? Thực chất cũng không phải, tất cả là nói giỡn. Chỉ là à muội xem phim Ma Cương Thi Lâm Chánh Anh, ở trong phim có nói có cây hòe, là đọc truyện Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, ông Thanh Tử cũng nói về cây hòe đó. Nếu như nói bậy thì là ông đạo diễn phim và ông Thanh Tử nói bậy, chứ không phải là muội nói bậy đâu. Vậy chuyện căn nhà màu đỏ giống cái quan tài, Ê, bạn cảm thấy nó giống cái quan tài thật sao? Cái này cũng không phải. Là thế nào? Dương Húc Minh cảm thấy đau đầu với cô nàng này. Mặc dù căn nhà này màu đỏ, nhìn giống cái quan tài, nhưng không có biết tại sao mà muội nhìn thấy từ đầu đã nghĩ nó là cái quan tài. Có khi là vì muội hay thức đêm, xem phim ma, đọc truyện ma nhiều, cho nên sinh ra ảo giác. Trò chuyện với tiểu tiên nữ một lúc, Dương Húc Minh càng xác nhận cái nhóm chat này cũng không phải là cao nhân dị sĩ gì, chỉ là một bầy khỉ chuyên đi tán dóc. Đóng lại cửa sổ chat, Dương Húc Minh uể oải thở dài. Ngay từ đầu, tiểu tiên nữ nói năng đâu ra đấy, hắn còn tưởng là mình gặp cao nhân, còn tưởng là mình hôm nay may mắn. Rốt cục đêm nay cũng không cần phải xông pha mạo hiểm, ai dè gặp phải toàn thánh chém gió. Cũng đúng thôi, lấy đâu ra cao nhân sẵn cho mình gặp như vậy. Cao nhân người ta bận rộn, gặp khó khăn chỉ có thể dựa vào bản thân mình vậy. Cầu người không bằng cầu mình, các cụ nói cũng không có sai. Dương Húc Minh ngồi trước máy tính, vẻ mặt trầm tư, bất đắc dĩ. Chương 16: Điều tra trong đêm. Gió đêm gào rít trên con đường tối như là hũ nút. Song giá trấn mấy tiếng trước đèn đuốc vẫn còn sáng trưng, đến bây giờ đều đã tắt lịm. Hiện tại đã là nửa đêm, trời về sáng, thị trấn không có đèn đường, trong bóng đêm hoàn toàn bao phủ nuốt chửng lên nơi đây. Dương Húc Minh ra khỏi quán net, ánh đèn mờ nhạt đổ dài cái bóng của hắn in lên con đường trước mặt. Gió lạnh thổi ùa đến, hắn vô thức khép vạt áo lại, là khá lạnh. Hiện tại rõ ràng là giữa tháng 7, là giữa mùa hè, thế nhưng Lục Bàn Thủy thời tiết lại lạnh lẽo đến khó mà tin được. Ban ngày còn đỡ, chứ đêm đến, trên đường gió lạnh heo hút, khiến cho người nào mà ăn mặc chỉ phong phanh một chút sẽ dễ bị cảm lạnh như chơi. Giống như là Dương Húc Minh bây giờ vậy. Ê, biết thế lúc sáng đi, mặc thêm cái áo. Dương Húc Minh lẩm bẩm, một mình bước đi trên con đường tối đen như mực, trong tay cầm một cái đèn pin. Đèn pin này là hắn vừa mua, nó cũng là đạo cụ duy nhất mà Dương Húc Minh chuẩn bị cho chuyến đi tối ngày hôm nay. Dù sao căn nhà này cũng không được mang theo hung khí, cho nên ngoài cái ánh đèn pin, hắn cũng không biết cầm theo bất kỳ vật gì. Sờ sờ vào cây nến đỏ ở trong tối, Dương Húc Minh cũng cảm thấy trong lòng yên tâm đôi chút. Hắn lại tiến về phía trước. Song giá trấn nửa đêm hoàn toàn khác biệt với vẻ náo nhiệt của ban ngày. Ở trên con đường chính đen như mực, không hề thấy bất kỳ một bóng người. Hai bên đường phố, nhà cửa, tất cả đều là một mảng đen kịt, đóng chặt, cơ hồ không có ánh đèn sáng. Cư dân trong trấn thời điểm này hầu hết là đang ngủ ngon giấc. Một số thanh niên hay thức đêm thì tập trung ở ngoài quán internet. Trên phố yên tĩnh gần như là tuyệt đối, ngoại trừ tiếng bước chân của Dương Húc Minh. Thi thoảng chỉ nghe được âm thanh chó cắn ma ông ổng từ xa vọng lại. Thị trấn này đi ngủ sớm thật. Dương Húc Minh vừa đi trên đường, vừa quan sát kiến trúc phòng ốc ven đường. Thế nhưng đa số chỉ là một mảng đen ngòm. Một thị trấn như vậy mà nửa đêm cũng chẳng còn ánh sáng. Càng đi vào sâu trong lại càng hoang vu, kiến trúc ở ven đường càng ngày càng thưa thớt. Dương Húc Minh cảm giác nhiệt độ không khí càng lúc càng lạnh. Ê, tại sao mình cứ có cảm giác có gì sai sai? Gió lạnh thổi hun hút, Dương Húc Minh rụt cổ, cảnh giác ngó nghiêng quan sát xung quanh. Thế nhưng hắn không nhìn được gì ngoài một màu đen nhánh quạnh quẽ. Lẻ loi bước trên con đường hắc ám vào lúc nửa đêm, trong lòng của hắn sinh ra bất an. Cho đến lúc hắn đi đến giao lộ nơi có trường tiểu học, cảm giác bất an đã đạt đến đỉnh điểm. Ban ngày trường tiểu học nhìn đã u ám, về đêm trông nó lại càng quỷ dị. Từng dãy lớp học đen tối siêu vẹo nằm ở trên bãi đất cũ nát, giống như là một con quái vật khổng lồ đã chết. Từng gian phòng học, từng cái cửa sổ tựa như là vô số ánh mắt sâu hoăm hoắm đang soi mói nhìn, làm cho da đầu của hắn run lên. Con đường bên cạnh trường tiểu học lúc này cũng tối om, không có một ánh đèn, giống như một cái miệng khổng lồ đen ngòm đang há ngoác ra. Tất cả mang cho Dương Húc Minh một cảm giác kỳ quái, một khi bước vào sẽ không thể thoát. Này, có cần phải dọa người như vậy hay không? Trước cổng trường vắng tanh, Dương Húc Minh bất giác sờ sờ cây nến đỏ trong túi. Còn may, nến vẫn đó. Sau đó hắn lấy sinh tử lục trong người, lật trang thứ ba. Ở bên trên vẫn là những chữ viết lít nha lít nhít, thúc giục hắn đi vào. Tiếng khóc nửa đêm. Nơi ngoại ô tiếp giáp khu vực nội thành, có một tòa lầu cũ kỹ bỏ hoang. Mỗi một đêm, có tiếng trẻ con nỉ non khóc ra từ bên trong ngôi nhà đó. Bên dưới mái ngói đỏ sậm loang lổ là một câu chuyện bi thương xảy ra 3 năm trước. Chú em đến ngôi làng của những người di tộc tìm căn nhà lầu bỏ hoang ngói đỏ sậm. Sau 2 giờ đêm, một mình chú em tiến vào trong ngôi nhà để tìm hiểu chân tướng bi thương 3 năm trước. Chú chỉ có cơ hội đi vào một lần, phải biết nắm chắc. Thần ái nhắc nhở chú, đừng có mang theo hung khí. Trước mặt bọn chúng thì hung khí không có tác dụng, ngược lại sẽ làm hại tính mạng chú. Cũng cảnh báo chú nơi đó cực kỳ nguy hiểm. Có đôi khi lùi bước không phải là vì sợ, mà là hiểu được cái giá của sinh mệnh. Chỉ có cái hay là tiến vào khu đó, chú sẽ không sợ bị chảnh quỷ ám hại. Dương Húc Minh trầm mặc một hồi lâu. Hiển nhiên nếu như đúng là ở đây, hắn chỉ có thể đến ngôi nhà đối mặt với Lý Tử và 2 con chảnh quỷ. Nhưng nếu như đi vào thì ít nhất còn hy vọng giải quyết khốn cảnh. Nhìn giao lộ tối đen như mực, Dương Húc Minh nghiến răng, cầm đèn pin cất bước. Con đường này ban ngày hắn đã đi, nhưng bây giờ trong bóng đêm hắc ám càng làm cho nó lạnh lẽo hoang vu. Không khí thoang thoảng mùi hôi thối, có thể là từ cống thoát nước, cũng có thể là từ những chuồng lợn ở ven đường bốc ra. Lúc ban ngày đi qua đây, hắn cũng thấy mùi như vậy. Dương Húc Minh tiếp tục đi sâu vào bên trong, xuyên qua con hẻm tối tò mò, đi đến trước bên ngoài thị trấn. Phía trước là rừng ngô tươi tốt cao quá đầu. Ở trong gió đêm, từng gốc ngô lay động, lắc lư, như là thể hiện sự hoan nghênh đối với hắn. Dương Húc Minh tay nắm chặt đèn pin, bước nhanh trong mảnh rừng ngô. Hắn tiến vào trong rừng, qua đến rừng trúc. Ban ngày rừng trúc thanh tao bao nhiêu thì ban đêm nó lại u ám rùng rợn bấy nhiêu. Từng mảng lá trúc lay động trong gió, tựa như những con quái vật đang dương nanh múa vuốt. Tiếng lá trúc xào xạc như là tiếng khóc thút thít. Ánh đèn pin trắng nhợt chiếu lên tảng đá ven đường, nơi có những dòng chữ nguệch ngoạc mà lúc sáng hắn đã từng đọc. Những dòng chữ siêu vẹo dưới ánh đèn pin hiện lên trắng bành bạch, gây lên cảm giác ma quái đáng sợ. Dương Húc Minh nghiến răng, quyết tâm không lùi bước. Hắn liếc nhìn tảng đá rồi tiếp tục đi về phía trước. Lần theo con đường ban ngày đã đi, Dương Húc Minh đi ra khỏi rừng trúc đến ngã ba đường. Giữa lưng chừng núi bây giờ tối đen như mực, không có bất kỳ ánh đèn. Hẳn là ông lão kia cũng đã đi ngủ. Dương Húc Minh tiếp tục đi thẳng. Rất nhanh, căn nhà màu đỏ sậm đã xuất hiện trong tầm mắt. Bây giờ là 1 giờ 50 phút. Cách quãng thời gian mà sinh tử lục yêu cầu còn 10 phút. Thế nhưng khi Dương Húc Minh đến gần căn nhà màu đỏ, hắn sửng sốt, vội tắt đèn, nhẹ nhàng đến bên cạnh rừng cây. Dưới ánh trăng lạnh lẽo, một bóng đen ngồi chồm hổm trước căn nhà màu đỏ, quay lưng về phía của Dương Húc Minh. Bóng đen dường như đang đốt cái gì đó. Bóng đen ngồi trước cổng căn nhà, ném thứ gì vào trong một cái bồn sắt. Trong bồn ánh lửa bùng lên. Gió đêm mang đến tận chỗ Dương Húc Minh một cái mùi khói quen thuộc của tiền giấy vàng mã. Bóng đen vẫn ngồi chồm hổm, lặng lặng quan sát chậu than đang bập bùng ánh lửa. Không phát hiện được Dương Húc Minh đã đến. Trong bóng tối, Dương Húc Minh do dự một chút, rồi sau đó yên lặng tiến đến để không gây ra tiếng động. Hắn đi đến một tảng đá gần sát căn nhà màu đỏ, lặng lẽ quan sát bóng đen. Khoảng cách song phương lúc này đã rất gần, thậm chí có thể nghe rõ tiếng nói của cái bóng. Ánh lửa chập chờn soi rõ sắc mặt của ông lão. Thỉnh thoảng ông dùng cái que khều khều vào trong chậu than đang đốt vàng mã. Ở trong gió đêm, Dương Húc Minh nghe được ông ta thì thầm, phải nghe lời Tiểu Hân, thầy sẽ thường xuyên đến thăm con. Chương 17. Đôi giày thêu màu đỏ. Nghe được giọng nói của ông lão, Dương Húc Minh nhận ra đây chính là ông lão hiệu trưởng ở trường học mà ban ngày mình đã gặp. Ông ta nửa đêm không ngủ mà lại đến trước cổng căn nhà màu đỏ quỷ dị này để làm gì? Tiểu Hân có lẽ là tên cô em gái trong gia đình bốn người bị mất tích. Vậy là trước đây họ có quen biết nhau. Ông già này còn là thầy giáo của Tiểu Hân. Dương Húc Minh nhíu mày, hắn nhìn chằm chằm vào bóng lưng của ông lão, tự hỏi có nên đi qua đó hỏi rõ câu chuyện hay không. Không nghi ngờ gì, ông lão này biết chút gì đó, cho nên ban ngày ông ta nghe việc Dương Húc Minh muốn tìm đến căn nhà mới sinh ra phản ứng kịch liệt như vậy. Nhưng nếu như bây giờ Dương Húc Minh bước ra, liệu ông lão có nói hết sự việc cho hắn nghe hay không? Dương Húc Minh cúi đầu nhìn đồng hồ, đã 1:55, sắp sửa đến 2 giờ. Ông lão cũng vừa nhìn đồng hồ, sau đó lại đứng lên, ngước mắt nhìn căn nhà màu đỏ, chậm rãi lùi lại. Không sai, không phải quay người rời đi, mà là chậm rãi lùi lại. Giữa ánh trăng lạnh lẽo, một ông lão tóc hoa râm, toàn thân tối om om, nhìn chằm chằm vào căn nhà màu đỏ, chậm rãi lùi ngược lại. Hình ảnh như vậy kiểu gì cũng làm cho người ta thấy thật sự là quỷ dị. Nấp từ đằng xa, Dương Húc Minh lặng lặng nhìn xem. Hắn cố gắng không làm kinh động đối phương. Vì sao ông lão này lại không quay người rời đi mà lại phải bước lui như vậy? Ông ta đang đề phòng thứ gì? Đang theo dõi Dương Húc Minh? Ông lão bước lui từng bước xa dần khỏi căn nhà màu đỏ, lui đến bụi cỏ ven đường. Cho đến lúc này ông ta mới quay người rời đi. Trong bóng tối, tiếng bước chân của ông lão cứ xa dần, xa dần. Dương Húc Minh mắt vẫn dõi theo, không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Đêm nay hắn nhất định là phải tiến vào trong căn nhà màu đỏ. Nếu như kinh động ông lão, thì bất luận đối phương có đồng ý nói cho hắn hay biết chân tướng hay không, hắn cũng không thể đi vào nhà nữa. Hơn nữa, khả năng mà ông lão nói cho hắn biết tất cả chân tướng, điều đó cũng rất khó xảy ra. Mọi thứ cuối cùng vẫn phải tự dựa vào bản thân mình để mà đi thám hiểm. Đưa mắt nhìn ông lão biến mất ở giao lộ phía xa, Dương Húc Minh hít sâu một hơi. Hắn lấy điện thoại di động xem một chút, bật chế độ chụp hình. Trong ánh sáng u ám, Dương Húc Minh nhìn vào camera thấp giọng nói: "Nếu như mà con chết..." Hắn trầm mặc mấy giây, sau đó lại nói: "Tất cả là do con. Gieo gió gặp bão. Mẹ, con xin mẹ đừng quá đau lòng." Sau đó hắn cắt đoạn video ngắn, tắt nguồn điện thoại đặt ở bên dưới tảng đá. Bây giờ là phải tiến vào cái khu vực kinh khủng này. Hắn không muốn cầm điện thoại theo bên mình, lỡ như mà gặp quỷ, điện thoại kêu lên, hắn sẽ bại lộ trong nháy mắt. Dù để chế độ im lặng hay thậm chí tắt điện thoại là bởi vì hắn kỳ lạ, hắn nhận được tin nhắn ban chiều mà da gà lạnh muốn nổi cả lên. Hắn giấu điện thoại xong xuôi, Dương Húc Minh mới từ phía sau tảng đá đứng lên, chậm rãi đi đến trước căn nhà màu đỏ sậm. Dưới ánh trăng lạnh lẽo, căn nhà đứng sừng sững lẻ loi trơ trọi dưới chân núi hoang. Màu sơn đỏ sậm trông nó như được phủ lên một lớp máu vậy. Màu sắc âm u tà dị khiến cho người ta cảm giác không thoải mái. Trước cổng vẫn còn chậu than, đồ vật ở bên trong đã cháy hết. Không rõ ông lão đã đốt cái gì, nhưng chứng tỏ ông đã từng đốt ở đây nhiều lần. Dương Húc Minh cũng không đứng lại lâu, hắn tiếp tục tiến lên phía trước. Dương Húc Minh đứng ở chính giữa cửa, hắn dùng tay đẩy mạnh nhưng không được, dường như cửa bên trong đã khóa. Hắn bước đến cánh cửa bên phải, tiếp tục đẩy nhưng cũng không được. Trong khi hắn muốn chuẩn bị nghiến răng muốn dùng bạo lực đập cửa, hắn đẩy tay vào cánh cửa phía bên trái thì tiếng ken két vang lên. Cánh cửa gỗ chậm rãi chuyển động, phát ra âm thanh giữa đêm yên tĩnh. Cánh cửa mở ra khiến trái tim của Dương Húc Minh lúc này nhảy dựng lên. Hắn vô thức lùi lại một bước, nhưng cuối cùng cũng vẫn không có gì xảy ra cả. Cánh cửa mở lớn, lộ ra không gian đen ngòm ở bên trong. Lầu 1 của căn nhà, không gian hoàn toàn bị phong bế, không có cửa sổ, cũng không có cửa nào khác. Cho dù giữa ban ngày, bên trong cứ tối om om, chứ nói chi là ban đêm. Dường Hùng Minh đứng ở trước cửa, dùng đèn pin chiếu vào bên trong. Ánh đèn pin trắng lóa đảo qua không gian tăm tối. Hắn lờ mờ nhận ra đây là một phòng khách kết hợp với phòng ăn. Ở khu vực gần cửa có một cái bàn vuông màu đen. Xung quanh bàn có băng ghế. Tiếp theo là một bộ sofa dựa lưng vào vách tường bên trái. Vách tường bên phải thì bày biện ra tủ tivi. Lúc đèn pin quét qua tủ tivi, Dương Húc Minh nhận ra là một cái tivi dạng cổ lỗ sĩ. Ở trên màn hình hiện lên đầy vết rạn nứt như là mạng nhện vậy. Đứng ngoài cửa nhìn ngó một chốc, Dương Húc Minh lúc này mới đi vào trong. Ngước mắt nhìn trong phòng này cũng không có gì kỳ lạ. Thời điểm bước qua cửa chính, hắn ngửi được một mùi hôi thối mục nát. Thế nhưng cũng không có kinh ngạc. Hắn biết căn nhà này đã bỏ hoang 3 năm nay, thì cái loại mùi hôi thối cũ nát này nó cũng là bình thường. Hắn đứng bên cạnh cái bàn vuông, tiếp tục cầm đèn pin chiếu khắp nơi. Ánh đèn pin yếu ớt, đồ vật ở xa chỉ mờ tối, nhìn không rõ. Phía trong hẳn là phòng bếp. Ánh đèn pin quét qua, hắn nhìn thấy bếp lò cùng với một chảo để xào nấu. Sau khi đi vào bên trong, hắn đại khái có thể biết được bố cục của căn phòng. Phía bên trong phòng khách hắn đang đứng còn một căn phòng nữa. Ở bên tay phải có một cánh cửa thông vào trong phòng ở bên trong. Mặc dù cánh cửa này chỉ khép hờ, không khóa, thế nhưng tạm thời Dương Húc Minh cũng không có ý định mở ra ngay. Trước mắt căn phòng này hắn cũng chưa thăm dò xong, tốt nhất là điều tra từng chút, từng chút. Lỡ như có gặp nguy cơ gì, hắn có thể kịp thời chạy trốn. Nghĩ như vậy, hắn bước về phía trước. Đúng lúc này, sinh tử lục ở trong ngực áo bỗng nhiên chấn động một cái. Mặc dù không phát ra âm thanh, nhưng chấn động ở trong ngực cũng làm cho Dương Húc Minh muốn nhảy dựng lên. Cái thứ đồ chơi này nó còn có chế độ rung. Bà mẹ, nó còn xịn hơn cả smartphone sao? Hắn vội vàng lấy sinh tử lục, lật ra trang thứ ba. Trang sách không còn dòng chữ tiếng khóc nửa đêm, mà là một đoạn văn tự mới. Dương Húc Minh trầm mặc đọc đoạn văn tự. Đôi giày thêu màu đỏ. Đêm hôm đó cô bé mang một đôi giày thêu màu đỏ, khóc thút thít trong tuyệt vọng. Người mang cho cô bé đôi giày này cũng không biết đôi giày này không phải là dành cho người sống. Từ thời điểm cô bé mang giày, đôi giày là một thứ mất khống chế. Chúc mừng chú em đã tiến vào thế giới của bọn chúng. Vào 2 giờ sáng, bọn chúng bắt đầu thức tỉnh, bắt đầu khóc lóc bi thương bên trong căn nhà. Đôi giày thêu màu đỏ, tìm ra trước khi chết. Ta có lòng nhắc nhở chú em, chú em biết càng nhiều, hy vọng sống càng lớn. Chỉ có báo thù mới có thể an ủi được những vong linh thống khổ bi thương tuyệt vọng. Từ giờ trở đi chú phải cố gắng mà sống sót. Theo ta tính thì xác suất sống của chú em cũng có đấy, chứ không phải là không đâu. Nhớ chưa? Chương 18. Phòng bếp. Nhìn những dòng chữ mới xuất hiện trong sinh tử lục, Dương Húc Minh cảm thấy bối rối. Đôi giày thêu màu đỏ, tìm ra trước khi chết. Xác suất còn sống không phải là nhỏ. Cái này là cái mẹ gì vậy? Xác suất còn sống của hắn không phải là con số 0. Điều này liệu có phải là điều đáng mừng? Tỷ lệ còn sống là 1% cũng không phải là số 0. Cái quyển sách bại hoại này rốt cục nó có đáng tin hay không? Dương Húc Minh cảm thấy lo âu. Hắn móc cây nến đỏ trong tối, còn tốt nến chưa cháy. Lúc này hắn lấy lại bình tĩnh, cẩn thận đọc đi đọc lại đoạn văn trên sinh tử lục, sau đó mới cất quyển sách đi. Rõ ràng là chờ hắn vào tới cửa mới thay đổi tin tức hướng dẫn. Quyển sách này cũng không phải là vạn năng, có lẽ phải có một điều kiện hoặc là ở một thời điểm nào đó mới có thể cho Dương Húc Minh những lời ghi chú nhắc nhở. Tay trái cầm cây nến, tay phải giơ đèn pin. Dương Húc Minh chậm rãi đi sâu vào bên trong, trong lòng đầy lo âu. Sinh tử lục cũng không phải là có sức mạnh vạn năng, nó đại khái có thể căn cứ vào tình huống trước mắt đưa ra phỏng đoán. Rõ ràng quyển sách này ngay từ đầu cũng không biết trong căn nhà màu đỏ này có những gì mà phải để cho Dương Húc Minh tự đi tìm. Đi vào phòng rồi, Sinh Tử Lục mới thay đổi thông tin về đôi giày thêu màu đỏ. Có khi nào tới lúc hắn tìm được đôi giày màu đỏ, quyển sách mất dạy này sẽ đưa ra thông báo rằng mày sẽ chết ngay bây giờ. Càng nghĩ Dương Húc Minh càng cảm thấy bất an. Chú Sinh đã để lại quyển sách này cũng không có lợi hại như trong tưởng tượng. Trong bóng tối, Dương Húc Minh cầm đèn pin chậm rãi đi qua lối đi nhỏ giữ ghế sofa và tủ tivi. Gian phòng này cũng không có quá rộng, nhưng hiện tại trống trải. Ngoại trừ cái tủ tivi hỏng ở trên ghế, ghế sofa cùng bàn ăn và băng ghế là những đồ vật lớn chuyển đi không được, còn lại những đồ vật nhỏ đều đã bị lấy hết. Dương Húc Minh nhìn dấu vết đồ đạc đã bị vơ vét. Mấy ngăn kéo ở tủ tivi bị mở ra mà không có đóng lại. Những ngăn kéo này rỗng tích, bên trong không còn gì. Hẳn là sau khi căn nhà bị bỏ hoang, những người tìm đến thám hiểm đã lấy hết đi. Trước đó bà chủ quán cũng nói cũng có những thanh niên trong trấn đến căn nhà này khám phá vào ban ngày. Những người kia sau khi đi thì cũng không phát hiện ra điều gì. Vì vậy, tại sao Lý Tử có thể hiện hình được vào ban ngày? Là do cô ta cường đại quá hay là còn có điều gì đặc thù? Dương Húc Minh trầm tư suy nghĩ, chậm rãi đi một vòng trong phòng. Trong căn phòng rỗng tuếch, không có phát hiện được gì cả. Bàn ăn cũ kỹ, có vài vết bẩn kỳ quái. Cái ghế sofa rách rưới, có những lỗ thủng lòi cả bông bên trong. Thậm chí có nhiều chỗ đã mốc meo. Đi lại gần, một mùi ẩm mốc gây mũi bốc lên, làm cho Dương Húc Minh nhíu mày khó chịu. Về phần cái tivi đã vỡ màn hình, Dương Húc Minh nhìn kỹ cũng không phát hiện điều gì khác. Hắn thầm nghĩ rồi rời khỏi phòng khách, đi vào bếp, đẩy cánh cửa phòng bếp, cảm giác một luồng hơi ấm. Sau đó lại vị mốc meo phả vào mặt. Căn phòng bếp hoàn toàn không có ánh sáng, kín gió, ở bên trong ẩm ướt tối tăm. Ánh đèn pin chiếu vào soi rõ một khoảng không toàn là tro bụi. Căn phòng này không lớn, hình chữ nhật chỉ đủ để hai người đi qua. Ở trên bếp nồi niêu bát đĩa phủ đầy tro bụi, ở bên cạnh có một cái thớt gỗ và mấy loại gia vị. Dương Húc Minh cuối cùng cũng thấy điểm kỳ lạ, đó là ở trong phòng bếp này lại có đồ ăn. Đồ ăn này cũng không có tươi mới gì, cũng không còn ăn được nữa, hầu như đều đã thối rữa. Nhìn rau quả cũng không còn nguyên hình dạng. Những rau quả thối nát này được vứt ở một góc, bốc lên một cái mùi nồng đậm, giống như là chủ nhà còn chưa kịp ăn đã bị vứt đó. Dương Húc Minh đứng ở phòng bếp nhìn quanh, lấy tay mở nắp vung. Động tác này làm cho hắn suýt nữa nôn ói. Ở trong nồi đựng đầy thứ mốc meo thối rữa là một nồi dưa chua vẫn còn đang dở. Dưa thối lẫn với một loại dịch nhờn nhờn quỷ dị bốc lên một cái vị gây tởm. Nó kích thích dạ dày của Dương Húc Minh co rút. Mẹ nó chứ, sao mà thối thế? Dương Húc Minh vội vàng đậy vung nồi lại. Hắn phát hiện ở trong góc bếp lò còn một cái nồi cơm điện đầy bụi. Đã từng có kinh nghiệm, Dương Húc Minh cũng không mở nắp nồi, cẩn thận chỉ hé ra một chút. Mùi hôi thối nồng nặc từ cái khe hở của nồi cơm bốc ra. Hắn vội vàng đậy nồi cơm lại. Hắn không có hứng thú nghiên cứu một cái nồi cơm để 3 năm sẽ trở thành cái loại gì. Mùi vị vượt qua khả năng chịu đựng của hắn. Ở trong xó tủ bát, hắn còn phát hiện ra một nửa cái giò heo đã mốc meo. Quá trình kiểm tra bếp núc giúp Dương Húc Minh khẳng định trong căn nhà màu đỏ này, lúc gia đình 4 người mất tích, thậm chí còn chưa kịp ăn xong, rau quả đồ chơi còn chưa chế biến xong. Ở trong phòng bếp, mọi thứ đều dừng lại 3 năm trước đây. Hẳn là vào một đêm gia đình mất tích. Rốt cuộc 3 năm trước vì sao họ lại đột nhiên biến mất không một lý do? Nhìn hiện trạng của gian bếp, 3 năm trước đây sự cố đột ngột phát sinh, thậm chí còn chưa kịp thu dọn trong bếp. Ngay cả cảnh sát cũng không thấy thi thể hay là bất kỳ manh mối. Lại thêm Sinh Tử Lục đã chỉ điểm, cho nên Dương Húc Minh xác định đêm hôm đó sự kiện linh dị ma quái phát sinh mà người thường cũng không thể nghĩ đến. Sinh Tử Lục đưa ra thêm manh mối là đôi giày màu đỏ cùng với cô bé đi đôi giày đã chết. Phải chăng nguyên nhân là do đi đôi giày thêu màu đỏ cho nên cô bé sau khi chết biến thành lệ quỷ? Vậy là nó giết hết tất cả những người trong nhà. Trước mắt đây có lẽ là cách giải quyết thích hợp nhất. Nhưng ở trong gia đình này có ba người là nữ, không biết ai là người đã biến thành lệ quỷ. Là cô bé ghét mẹ mình hay là cô chị mong được thi vào đại học? Cô bé tên là Hân Nhi. Lúc này ông lão đứng trước cổng còn lẩm bẩm dặn Hân Nhi phải nghe lời. Dường Hùng mình hít một hơi sâu, sắp xếp lại phán đoán. Hắn cầm cây nến đỏ và đèn pin bước ra khỏi phòng bếp. Ở trong phòng khác vẫn trống rỗng như vậy, chỉ có đột nhiên xuất hiện thêm một cái bóng đen ngồi lù lù ở trên ghế salon, cúi đầu không biết là đang làm gì. Khoảnh khắc nhìn cái bóng đen, toàn thân của Dương Húc Minh cứng ngắc. Bà mẹ nó, sao nó xuất hiện nhanh vậy trời? Hắn nhìn chằm chằm vào bóng đen, trong tay siết chặt cây nến đỏ. Nhưng một giây sau hắn phát hiện cây nến cũng không có bùng cháy. Bóng đen ngồi ở trên salon cũng chỉ lặng lặng ngồi đó, cúi đầu không biết đang làm gì. Dương Húc Minh trầm mặc. Cái bóng đen này không phải là quỷ, hay nói cách khác, đối phương tạm thời cũng không có tấn công cho nên nến đỏ không cháy. Suy nghĩ một chốc, Dương Húc Minh chậm rãi lùi vào trong phòng bếp. Động tác của hắn rất nhẹ nhàng, bước chân không gây tiếng động. Bóng đèn trên ghế cũng không nhúc nhích, vẫn tiếp tục ngồi yên tại chỗ. 10 giây sau, Dương Húc Minh lùi về phòng bếp. Hắn nhìn một vòng mới nhớ ra căn phòng không có cửa sổ, thậm chí không có cả lỗ thông gió. Căn nhà này liệu không sợ lúc nấu nướng sẽ bị khói ngạt chết hay sao? Chần chừ giây lát, quay trở lại phòng bếp, hắn nhìn thấy cái bóng đen đã đứng lên bên cạnh ghế salon, quay lưng về phía hắn, vẫn cúi đầu im lặng. Thấy cảnh này, trong lòng của Dương Húc Minh trùng xuống. Bà mẹ nó, thứ này lại còn đi lại sao? Chương 19. Bóng đen. Tình huống quỷ dị kéo dài trong bóng tối. Dương Húc Minh toàn thân cứng ngắc ở trong phòng bếp, mắt nhìn chằm chằm vào cái bóng đen đang đứng bên cạnh sofa. Bóng đen kia cúi đầu im lặng, cũng không có nhúc nhích. Bởi vì dưới ánh trăng bàng bạc chiếu vào, khiến cho phòng khách vốn tăm tối lại càng trở nên mờ ảo, mông lung. Chính nhờ ánh trăng, Dương Húc Minh mới có thể phát hiện được bóng đen kia. Bóng đen không cao, thân thể có chút gầy guộc, khi nó cúi đầu thì càng lộ ra cái vóc dáng thấp bé. Nhưng cái bóng đen thấp bé đứng im lặng trong bóng tối lại làm cho Dương Húc Minh không dám có hành động gì, thiếu suy nghĩ. Thứ này xuất hiện đột ngột như vậy, quỷ dị như vậy, chỉ thiếu mỗi nước đem một chữ "tao là quỷ" viết ở trên trán. Mặc dù ngọn nến đỏ tạm thời không có được đốt, nhưng ai biết cái thứ này đến tột cùng là muốn làm gì. Lúc nãy Dương Húc Minh vừa vào bếp, rời mắt khỏi nó có mấy giây mà nó đã từ chỗ ngồi trên sofa đứng dậy đến bên cạnh. Lỡ như Dương Húc Minh quay lưng về phía nó, có khi nào tên này sẽ trực tiếp vồ lên người của hắn? Mà khoan, đưa lưng về phía hắn. Dương Húc Minh híp mắt. Hắn còn nhớ vừa rồi ông lão ở ngoài cổng sau khi đốt giấy tiền, lúc rời đi không có quay lưng mà vẫn quay mặt về căn phòng, chậm rãi lùi lại. Không lẽ cái con hàng ở trong nhà này không thể đưa lưng về phía nó, bắt buộc là phải đối mặt? Như vậy thì sẽ không bị nó tấn công. Từ cửa phòng bếp, Dương Húc Minh chần chừ một giây rồi chậm rãi đi về phía trước một bước, đi ra khỏi bếp. Bóng đen bên cạnh sofa vẫn đứng lặng lặng, không hề nhúc nhích, tựa như không phát giác được hành vi của Dương Húc Minh. Dương Húc Minh lại đi về phía trước mấy bước, bóng đen vẫn bất động. Hắn nghĩ nghĩ rồi xoay người đưa lưng về phía bóng đen. Sau đó hắn lập tức quay đầu trở lại. Trong đêm tối, bóng đen vẫn lặng lặng không nhúc nhích, nhưng vị trí của nó đứng bây giờ đã thay đổi một chút so với lúc nãy. Quả nhiên, Dương Húc Minh nhìn chằm chằm vào bóng đen ở trước mặt. Hắn cảm thấy hiểu rồi. Con hàng này rõ ràng là chỉ có quay lưng về phía nó thì nó mới di động. Nếu như cứ nhìn nó chằm chằm, nó sẽ hoàn toàn bất động. Phát hiện này khiến cho trái tim của Dương Húc Minh đập loạn, cũng bình tĩnh hơn một chút. Hắn chậm rãi thở ra một hơi, đi về phía trước hai bước. Bóng đèn vẫn như vậy, lặng lặng đứng bất động bên cạnh ghế sofa. Dương Húc Minh tay trái cầm chặt ngọn nến đỏ, mắt nhìn chằm chằm vào bóng đen, chậm rãi đi về phía cửa chính của nhà. Khoảng cách giữa hắn và bóng đen càng lúc càng gần. Bóng đen đứng ở giữa căn phòng. Dương Húc Minh đi từ cửa phòng bếp. Nếu như muốn đi ra cửa chính phòng khách, tất nhiên là phải qua ngay bên cạnh nó. Dương Húc Minh cảm giác lòng bàn tay của mình đổ mồ hôi. Theo khoảng cách của song phương càng lúc càng gần, tiếng tim của hắn đập cũng ngày càng dồn dập. Tuy nhiên cái bóng đen này vẫn như cũ, không nhúc nhích, chỉ lặng lặng đứng đó, quay lưng về phía Dương Húc Minh, không có bất kỳ phản ứng gì cả. Dương Húc Minh nhìn chằm chằm, không dám rời ánh mắt đi chỗ khác. Đèn trên tay phải của hắn đã tắt. Mặc dù hắn rất hiếu kỳ với cái bóng đen này, thậm chí có một loại xúc động mãnh liệt, muốn lấy đèn pin ra một chút, xem hình dạng của con hàng này ra sao. Thế nhưng giữa hoàn cảnh quỷ dị, Dương Húc Minh vẫn lựa chọn không tự đi tìm đường chết. Tìm đường chết có khi là chết thật. Theo bước chân chậm chạp của Dương Húc Minh, khoảng cách giữa hắn và cái bóng đen nọ càng lúc càng gần. Hắn dường như nép sát vào vách tường mà đi, tận lực kéo dài khoảng cách với cái bóng đen. Lúc này Dương Húc Minh gần như tựa lưng vào cái tivi hỏng. Trước mặt là bóng đen đang cúi đầu, quay lưng, khoảng cách chỉ còn chưa đầy 2 mét. Căn phòng yên tĩnh tuyệt đối, khoảng cách giữa hai bên đủ gần để nghe được tiếng hít thở của nhau. Thế nhưng cái bóng đen kia lại không có bất kỳ tiếng hô hấp. Nó giống như là một bộ tử thi. Trong lòng của Dương Húc Minh run lên. Con hàng này quả nhiên không phải là vật sống. Hắn không dừng lại, tay trái cầm ngọn nến đỏ nhắm ngay vào cái bóng đen, lưu ý nhất cử nhất động của nó. Vừa nhìn chằm chằm, vừa tiếp tục đưa bước chân ra phòng khách. Khoảng cách lúc này kéo dài ra xa. Dương Húc Minh rốt cục đã phát hiện điểm kỳ quái của cái bóng đen. Hắn từ phòng bếp đi dần đến, toàn bộ bước đi, mắt nhìn chằm chằm tập trung vào cái bóng đen. Có thể chắc rằng cái bóng đen này không di động một chút. Nhưng điều quỷ dị là ở đây. Thời điểm Dương Húc Minh đi đến giữa phòng, cái bóng đen vẫn quay lưng về phía hắn, mặt nhìn về phía vách tường. Hiện tại Dương Húc Minh đã đến cửa phòng khách, cái bóng đen vẫn quay lưng, mặt nhìn phòng bếp. Con hàng này rõ ràng là không hề di động. Nó làm sao lại cứ quay lưng về phía mình? Vậy là mặt của nó ở chỗ nào? Không lẽ trên người của nó chỉ có lưng, chỗ nào cũng là lưng, không có mặt? Mắt vẫn đang nhìn chằm chằm vào bóng đen bên cạnh ghế sofa. Chậm rãi, Dương Húc Minh đi đến bên cạnh cửa chính. Bây giờ ở đằng sau lưng của hắn chính là cửa chính thông ra bên ngoài. Ánh trăng bàng bạc lạnh lẽo vẫn chiếu vào từ ngoài cửa. Thế nhưng Dương Húc Minh không ra ngoài. Tay của hắn nhẹ nhàng đặt lên cánh cửa gỗ đang khép hờ. Đây là cánh cửa gỗ đi thông qua căn phòng sát vách ở bên cạnh. Hắn muốn đi vào, nhưng hắn vẫn còn đang lo lắng cái bóng đen đang đứng bên cạnh sofa. Cánh cửa gỗ cũ kỹ bị Dương Húc Minh chậm rãi mở ra, phát lên những tiếng ken két chói tai trong đêm. Cái bóng đen vẫn quay lưng về phía Dương Húc Minh, đứng bên cạnh sofa không nhúc nhích. Thấy vậy, Dương Húc Minh thả lỏng cơ thể một chút. Như vậy chỉ cần luôn luôn đối mặt với cái bóng đen, nó sẽ không thể hành động được. Xác định được điều này, Dương Húc Minh vẫn quay mặt nhìn chằm chằm cái bóng đen, rồi chậm rãi lui vào phòng bên cạnh. Hắn khép cánh cửa gỗ lại. Toàn bộ quá trình này, cái bóng đen cũng không có phản ứng, chỉ lặng lặng đứng đó. Đến cuối cùng, Dương Húc Minh đã hoàn toàn đóng kín cánh cửa giữa phòng khách và phòng bên. Hắn kéo chốt khóa lại. Tiếng chốt cửa cũ kỹ rít lên liên tục những tiếng chói tai trong đêm đen. Tuy nhiên trong căn phòng cũng không có bất kỳ âm thanh gì. Bóng đen không xông đến, không phá cửa, cũng không có tiếng bước chân. Chỉ là một mảnh im lặng, im lặng như chết. Chờ nửa phút, cho đến khi xác định trong phòng bên cạnh thật sự không còn tiếng động nào khác, hắn mới chậm rãi lui về đằng sau hai bước, cách xa dần cánh cửa gỗ. Lúc này hắn đã đứng im trong phòng chính của khu nhà. Đây là một không gian hoàn toàn khép kín, một mảnh đen kịt, đưa tay không thấy năm ngón. Dương Húc Minh bật đèn pin, một cột sáng trắng lóa xua tan ban bóng đêm. Thế nhưng ánh đèn pin cũng chỉ chiếu được một phạm vi rất nhỏ. Không bật đèn pin thì còn đỡ, đến khi bật đèn pin lên rồi thì trừ một khu vực nhỏ được chiếu sáng, những chỗ khác trong bóng đêm lại càng thêm dáng vẻ đen ngòm, khủng bố. Đứng trong căn phòng tối mò, tịch mịch, kín mít, Dương Húc Minh tựa lưng vào vách tường, giơ đèn pin soi bắt đầu lìa xung quanh. Hết chương 19. Hết tập 3. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn thân mến, nói chung là cái bộ này nó mang cái tính chất giật mình cao. Nó mang tính chất giật mình rất cao. Nó vẫn chưa có cái gì gọi là rõ ràng cả. Chỉ biết là nó rất là giật mình. Không biết là liệu rằng Dương Húc Minh sau này có bước lên chân lên cái con đường tu đạo như là những cái bộ khác chúng ta đã từng đọc hay không. Nhưng mà nó để mà dọa, để mà linh dị, kỳ dị thì đúng là nó đầy đủ rồi. Rất kỳ dị. Chúng ta sẽ theo dõi tiếp ở tập sau. Hãy nhớ video này được up duy nhất trên kênh YouTube Chuyện Ma Quang Ngà Tún. Nếu như các bạn thấy ở bất kỳ đâu thì đó là vi phạm bản quyền trái phép. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.